Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi tử bất thiện, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, hàng đăng 33 cộng ong em đi cộng phong lin, beta, thỏ SN cộng kim NC, hắn bỗng nhiên gọi tang lão ra, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cha ta. Ta nhìn thấy cơ thể ông thoáng run rẩy, dường như ông còn chưa kịp tiếp nhận việc người trên ngự giá gọi chính là mình. Tang quân, lần này hắn gọi đích danh tên cha ta, ngay cả ta cũng cảm thấy kinh ngạc. Lý Công Công nhìn theo ánh mắt của hắn, linh hoạt vội chạy đến, dùng phất trần chỉ thẳng vào cha ta nói. Muốn chết à, hoàng thượng gọi ngươi đấy, sao còn ngây ngốc ra đó nữa. Y thật là hung dữ, lần đầu gặp ta cũng như vậy. Ta nhịn không được liền bật cười, người bên cạnh chừng ta một cái, ta thức thời biết điều im lặng. Cha ta cuối cùng cũng run run đứng lên, muốn tiến lên nhưng lại không dám. Lý Công Công lại quát, hoàng thượng gọi ngươi đấy, còn không qua. Ta thấy phu nhân sợ đến mức mặt mày trắng bệch, đầu cúi xuống, hai tay trống trên mặt đất không ngừng run rẩy. Những người xung quanh dè dặt liếc mắt về phía bọn họ, trong ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Ai dám tin chứ, lần đầu tiên gặp mặt hoàng đế đã kêu thẳng tang quân. Ta không biết trong đầu cha ta lúc này đang nghĩ gì, ông ta vui mừng sao? Ông ta sẽ không cho rằng Thiên Phi và Thiên Lục đang được thánh sủng, cho nên lúc này hoàng thượng mới có thể kêu tên mình chứ. Lý Công Công đã tiến lên phía trước, ông ta lảo đảo một cái, quỳ xuống dập đầu nói. Thảo dân khấu kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trán ông ta cúi chạm đất, hai tay không ngừng run rẩy. Hạ hầu tử Khâm đột nhiên khẽ cười một tiếng, buông tấm mảnh vốn vẫn đang được nhấc lên xuống. Ngoái đầu quay lại nhìn ta, nhỏ giọng nói. Không được cười, được ta không cười. Dường như hắn rất hài lòng, mới quay đầu ra ngoài nói. Vinh Phi và Tích Tần của trẫm đều là con gái ngươi, ngươi sinh được hai cô con gái thật tốt. Dịu dàng, xinh đẹp, hòa nhã, trẫm rất thích. Ta kinh ngạc nhìn hắn, lại thấy khóe miệng của hắn nhếch lên một nụ cười châm biếm. Lúc này tấm mảnh đã được buông xuống, làm ta không nhìn thấy được bộ dạng của cha ta. Chỉ nghe được giọng nói hỗn loạn run rẩy của ông, nhưng cũng không che giấu được sự phấn khởi. Có thể được hầu hạ hoàng thượng là phúc phận của con gái thảo dân tạ long ân của hoàng thượng. Ngay sau đó lại nghe Lý Công Công quát một tiếng, to gan, ai cho ngươi ngẩng đầu lên, ta không biết y nói ai, là cha ta hay phu nhân. Hạ hầu tử Khâm lại cười nói, ha ha, trẫm còn không biết tang phủ ngươi còn có vị tiểu thư khác nữa đấy. Trẫm đối với người của nhà họ tang ngươi rất hiếu kỳ. Lúc hắn nói lời này, ánh mắt nhìn thẳng về phía ta, trong mắt còn lộ ra vẻ trêu tức. Ta muốn mở miệng, lại bị hắn hung hăng trừng mắt một cái, đành ngừng lại. Bên ngoài yên lặng một lúc lại vang lên, bẩm bẩm hoàng thượng, thảo dân chỉ có hai đứa con gái. Chỉ có hai đứa con gái, ta cười lạnh một tiếng, ở bên ngoài ông ta chưa bao giờ thừa nhận ta cũng là tiểu thư của tang phủ. 16 năm qua đều như vậy, bây giờ, đối với hoàng thượng ông ta cũng như vậy. Hai tay đặt trên đầu gối, bất giác nắm chặt, cảm giác trong lòng có lẽ là khó chịu, nhưng ta cũng không muốn khóc, với bọn họ ta đã lãng quên từ lâu rồi, sao có thể rơi nước mắt được. Người bên cạnh đột nhiên nâng cao âm lượng, thật sao, nhưng trẫm lại nghe nói tam phủ còn có một vị tam tiểu thư. Tim đập nhanh, nhíu mày nhìn người trước mặt, hắn, góc truyện audio.com, muốn làm gì đây, ta dường như càng lúc càng không thể hiểu nổi. Cả một lúc lâu mà vẫn chưa nghe người bên ngoài kiệu nói gì. Sau đó là giọng nói sắc bén của Lý Công Công vang lên. Không nghe thấy hoàng thượng hỏi sao? Lý Công Công này lúc nào cũng gào to, nhưng bây giờ y đang đứng về phía ta, ta thầm có chút đắc ý, tang tử thì ra ngươi cũng xấu xa vậy đó. Thật muốn cười, nhưng không phải cười vì hài lòng, mà có lẽ là cười vì chua xót. Thế nhưng chỉ là muốn cười. Hắn đưa bàn tay qua nắm lấy bàn tay đang muốn trốn tránh của ta, nghiêm mặt quát mắng ta. Trẫm nói không được cười. Ta biết không nên cười, người quỳ bên ngoài là cha ta, lúc này vô cùng nghiêm cẩn mà ta lại có thể cười. Hạ hầu tử Khâm, chàng cũng cảm thấy ta thật vô tâm vô phế, cảm thấy ta bất hiếu sao? Tiếng của cha ta lần thứ hai rốt cuộc vang lên, hoàng thượng, đó là đứa con do tiểu thiếp sinh, không thể tính là tiểu thư tang phủ chúng thảo dân được. Cũng không lọt được vào mắt người, con gái của tỳ thiếp nên không thể coi là tiểu thư tang phủ. Cha, người nói thật hay, đến tận bây giờ ta mới biết thì ra Cố đại nhân cũng không nói ra chuyện ta vào cung. Thế mà lúc này ta lại cảm thấy hơi cảm kích ông ta, vì đã không nói ra thân phận của ta bây giờ. Ta không hy vọng, bởi vì ta của hiện tại mới có thể làm cho cha ta thừa nhận thân phận tam tiểu thư tang phủ của ta. Trong lòng buồn phiền, có chút muốn rơi lệ, dường như còn có chút tủi thân, từ trước đến nay chưa từng tủi thân như vậy. Ta ở trước mặt của hắn, trước mặt hạ hầu tử Khâm. không phải quá mất mặt sao? Bàn tay của hắn bao quanh tay ta thật ấm áp. Thực ra không hề ấm như vậy, hôm nay hắn mặc khá ít vốn sẽ không ấm. Vậy sao ta lại cảm thấy ấm nhỉ? Là ấm lòng sao? Ngước mắt nhìn, người trước mặt không nhìn ta, vẫn đang nhìn bên ngoài, nói. Tang Quân, người có biết trên đời này trẫm ghét nhất gì không? Bỗng nhiên thay đổi chủ đề, ngay cả ta cũng trở nên ngơ ngác. Nghĩ lại, cha ta làm sao biết được hắn ghét nhất là gì? Quả nhiên, chỉ chốc lát sau đã nghe cha ta nói. Thảo Dân không không biết ạ, khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn lạnh lùng mở miệng, trẫm ghét nhất là loại người như ngươi. Hoàng thượng, người bên ngoài hoảng sợ kêu lên, sau đó Lý Công Công hét lên. Muốn chết à, lớn tiếng như vậy, quấy nhiễu thánh giá, muốn cả nhà ngươi bị chôn sống sao? Kinh ngạc nhìn người trước mặt, hắn nói ghét nhất là loại người như cha ta. Không biết tại sao, mũi đột nhiên cay cay, hình như có thứ gì đó bất giác muốn chảy xuống. Lời của hắn, bọn họ đều không hiểu, nhưng ta rất hiểu. Một người cha bình thường như cha ta, không nên nhẫn tâm với con ruột của mình. Đúng không, Hạ Hầu Tử Khâm, đây là ý chàng muốn nói cho ta biết sao? Hắn lại vừa cười, vừa quở trách nhưng lần này lại là quở trách Lý Công Công. Tiểu Lý Tử, trẫm thấy ngươi chán sống rồi. Tàng lão gia là cha của Vinh Phi và Tích Tần, ngươi có mấy cái đầu mà dám nói như thế? Chỉ nghe, rầm, một tiếng, Lý Công Công quỳ sắp xuống, vội vàng nói. Hoàng thượng thứ tội, nô tài, ta biết, hắn không thật sự muốn mắng Lý Công Công, hắn chẳng qua là chỉ gà mắng chó. Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn bỗng nhiên đứng lên, ta lo sợ ngước nhìn hắn một lúc, cuối cùng những giọt lệ trong khóe mắt cũng không nhịn được mà thi nhau rơi xuống. Hắn nhíu mày liếc nhìn ta một cái, cắn răng nói. Bước ra ngoài đừng làm cho trẫm mất mặt nếu, góc chuyện audio.com, không trẫm sẽ trừng trị nàng đích đáng. Hắn nói với ngữ điệu dữ tợn nhưng lại chẳng khiến ta thấy sợ một chút nào. Ta sẽ không làm hắn mất mặt bởi hắn đang trút giận cho ta mà. Lúc ta đưa tay lên, thoáng giật mình, ta bỗng nhiên lại nghĩ tới nước thuốc trên mặt. Tô Mộ Hàn có nói, khi tắm nước thuốc sẽ bị rửa trôi, không biết nước mắt có làm nó bị rửa trôi đi không? Nhưng bất luận như thế nào, ta cũng không dám giơ tay lên lau, chỉ cần ta không lau, cho dù là nước cũng sẽ không sao cả. Hắn kéo ta ra, ta cuống quýt đứng lên, bước sát theo hắn. Chỉ nghe một tiếng động đồng loạt vang lên, toàn bộ Vũ Lâm quân quỳ xuống. Bọn họ hô to, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Ta đột nhiên cảm giác khẩn trương không ngớt, bị hắn kéo sát người, từng bước một bước xuống ngự giá. Ta rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ ông, cha của ta. Ông đang quỳ dưới chân ta cả người run rẩy, một chút động đậy cũng không dám. Phu nhân mang theo một đám đầy tớ quỳ ở phía sau cũng không dám động. Trên mặt Lý Công Công hiện lên một tia kinh ngạc, vội đứng dậy đi đến ngự giá lấy áo lông chồn đến định khoác thêm cho hắn, lại bị hắn hung hăng trừng mắt y sợ không dám tiến lên nữa. Nhìn người bên cạnh hắn đứng rất thẳng, lần đầu tiên ta cảm thấy hắn cao như vậy, nét mặt tươi tỉnh, hoàn mỹ, đầy khí chất vương giả. Hắn kéo ta bước tới, vai cha ta hơi run rẩy, vội vàng nói. Hoàng thượng vạn tuế, nương nương thiên tuế, ta cười lạnh, nương nương thiên tuế, ông có biết ta là ai không? Hạ Hầu Tử Khâm lạnh lùng nhìn người đang quỳ trước mặt ôm chặt ta đi tới, lạnh lùng nói. Tang Quân, ngẩng đầu lên, vai ông lại càng thêm run rẩy, mặc dù vừa rồi Lý Công Công đã bị quở trách nhưng ông vẫn chần chờ không dám ngẩng đầu lên. Trẫm muốn ngươi ngẩng đầu lên, hắn nói thêm lần nữa. Ta cảm thấy tim đập ngày càng nhanh, tay hắn ở bả vai ta tăng thêm lực. Ta nhớ vừa rồi lúc bước xuống, hắn có nói không được làm cho hắn mất mặt. Khóe miệng từ từ nở nụ cười, liếc nhìn cha ta kẻ đang quỳ bên dưới. Ông rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn từ chân Hạ Hầu Tử Khâm, rồi dần di chuyển lên một thân long bào màu vàng sáng. Hắn cao hơn ta một cái đầu cho nên cha vốn dĩ còn chưa kịp nhìn thấy dung mạo hắn, đã nhìn thấy ta trước. Nhìn thấy đôi mắt kia bỗng nhiên nhìn chằm chằm, ánh mắt ông lộ ra sự khó tin. Môi run rẩy nhìn ta, tay ông bất giác giơ lên, chỉ vào ta, nhưng lại không thể thốt nổi một dù chỉ một lời. Chỉ nghe Hạ Hầu Tử Khâm hừ mạnh một tiếng nói, thật to gan, đàn phi của trẫm mà ngươi cũng dám chỉ trỏ. Nghe vậy, cha ta mới nhận ra mình luống cuống, cuống quýt cúi đầu, run rẩy nói. Hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng thứ tội, hắn cũng không truy cứu, chỉ mỉm cười nói, người không biết không có tội, trẫm cũng không trách ngươi. Chỉ là Tang Quân, trẫm hỏi ngươi, đàn phi của trẫm so với hai con gái của ngươi thì thế nào? Cha ta run rẩy, không nói nổi một câu. Hắn nhìn thẳng cha ta, nhẹ giọng nói. Nói, ta khẽ kéo ống tay áo của hắn liếc ngang nhìn ta một cái ý bảo ta im lặng. Lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng phu nhân ở phía trước kêu lên hoảng sợ, lúc ta ngước mắt nhìn sang đã thấy bà ta chỉ kịp liếc nhìn qua ta rồi lập tức ngất đi. Ta bất giác đưa tay xoa xoa mặt mình, chẳng lẽ ta sinh ra đã dọa người vậy sao? Cha ta dường như ý thức được phía sau xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không. Góc chuyện audio.com, dám xoay người lại nhìn, chỉ nghiến răng nói, đương nhiên là đàn phi nương nương vượt trội hơn ạ. Ta nhìn thấy rõ những giọt mồ hôi nhỏ xuống hai bên thái dương ông. Hạ hầu tử khâm vẫn chưa chịu buông tha, vừa cười vừa hỏi. Vượt trội hơn điều gì? Khuôn mặt xinh đẹp, tài trí, hay là toàn bộ, cha ta lại nói, nghe vậy, rốt cuộc hắn cũng cười rộ lên, quay lại ôm ta, nhìn người quỳ bên dưới nói. Tang quân, trẫm còn phải cảm ơn ngươi, trẫm muốn nói cho ngươi biết, có một số người không biết quý trọng, nhưng trẫm, vô cùng yêu thích và hài lòng. Hà hà, hắn vừa cười, vừa kéo ta xoay người lại, cao giọng nói, khởi giá. Cung tiễn hoàng thượng, bên ngoài tiếng tung hô như sóng xô bờ đá, trầm bổng lan ra. Hắn lại kéo ta vào bên trong ngự giá, thậm chí ta còn không kịp phản ứng. Hắn nhìn ta cười cười, nụ cười của hắn mang theo một chút đắc ý, một chút tự hào. Nhưng ta không biết vì hắn thật lòng thích ta mới làm khó cha ta như vậy, hay chỉ vì hắn cho rằng cha ta và Dụ Thái Phi là cùng một loại người, nên mới muốn làm như vậy. Có điều việc này ta sẽ không hỏi, cũng không muốn hỏi. Cho dù phải hay không, hãy để cho ta có một chút hy vọng xa vời đi. Hy vọng vào một chút ấm áp trong nháy mắt. Vào một chút quan tâm trong khoảnh khắc này, hắn nhìn ta bỗng nhiên khẽ nhíu mày, đến khi thấy bàn tay của hắn đưa qua ta mới đột nhiên nhớ tới, trên mặt của ta còn nước mắt chăng? Ta cuống quýt nghiêng người, che mặt nói, hoàng thượng, để thần thiếp tự lau. Hắn thoáng ngơ ngác nhưng cũng không miễn cưỡng, chỉ ừ một tiếng rồi dựa vào tấm đệm mềm mại ở phía sau. Lúc nhìn lại, phát hiện hắn đã nhẹ nhàng nhắm hai mắt nằm nghỉ ngơi. Ta xoay người, lấy cái gương bên cạnh soi, quả nhiên có một vệt nước mắt. May quá, không nhìn thấy rõ lắm, giờ cũng đã khô rồi, ta lấy nước thuốc trong tay áo ra, dùng khăn chấm một ít xoa lên vệt nước mắt đã khô trên mặt. Sửa soạn xong tất cả thấy hắn vẫn nhắm mắt nghĩ, cũng không gọi hắn. Bỏ đi khí thế bức người mới vừa rồi, trên mặt của hắn, lại hiện ra sự mệt mỏi cùng cực. Ngự giá đi thẳng một mạch hắn cũng không nhắc lại chuyện xảy ra trước cửa tang phủ, dường như vừa rồi, chẳng qua chỉ là giấc mộng nam kha mà thôi. Bất giác ta muốn cười, nhưng phải che miệng lại, không thể cười thành tiếng. Hắn lại đột nhiên mở miệng, muốn cười thì cứ cười đi, cần gì phải lén lút như vậy. Ôi, âm thanh nhỏ như vậy mà hắn cũng nghe thấy sao? Ta cố ý phản bác lại, không phải vừa rồi hoàng thượng nói thần thiếp không được cười sao? Hắn cười cười mở mắt ra, cất giọng nói, vừa rồi trẫm cho ngự giá dừng lại, trước mặt sau lưng nhiều người như vậy, tất cả đều câm như hến, nàng là phi tử của trẫm lại cười, còn ra thể thống gì? Ta mở to hai mắt nhìn hắn, thì ra là vì vậy. Cho nên, hắn cũng làm ra vẻ mặt nghiêm nghị và dáng vẻ nghiêm túc đến thế. Thật là sĩ diện nha, Hạ hầu tử khâm, khẽ nghiêng nghiêng đầu nhìn, hắn vẫy tay về phía ta ý bảo ta lại gần hắn. Ta ngoan ngoãn nhích qua, hắn ôm ngang người kéo ta lại, đặt cằm trên vai ta, nhỏ giọng nói. Trẫm mệt quá, nhưng nhìn thấy nàng lại không muốn nghỉ ngơi. Nhìn thấy ta lại không muốn nghỉ ngơi, nói như vậy là ý gì? Ta cười hỏi hắn, nhìn mặt của thần thiếp đáng e ngại lắm sao? Ừ, hắn trả lời xong lại mở miệng, lần đầu tiên trẫm thấy nàng như vậy, tên tang quân kia, nếu không biết tốt xấu dám nói nàng đẹp thử xem. Ta lén lút mỉm, góc chuyện audio.com, cười, nói ta xinh đẹp, không phải là Hạ hầu tử khâm hắn tự tay vẽ đường cho người ta đi sao? Bây giờ, lại nói với ta kẻ đó không biết điều. Ta không né tránh lại hỏi, hoàng thượng chỉ thích những người con gái xinh đẹp sao? Vậy người còn mang thần thiếp theo làm gì? Chậm hắn đã mở miệng nhưng không nói tiếp. Cách một lúc lâu, hơi thở của hắn trở nên đều đều, dường như còn vương chút muộn phiền, hắn thực sự rất mệt mỏi nên mới có thể ngủ như vậy. Vừa mới nghĩ chợt phát hiện ngự giá đã dừng lại. Ta giật mình, Hạ hầu tử khâm vẫn chưa gọi dừng lại mà. Lý công công đi tới bên cạnh nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, ngõ nhỏ quá ngự giá không vào được ạ. Ta mới bừng tỉnh, đúng rồi, ta đã quên mất con hẻm nhỏ và dài như thế làm sao ngự giá vào bên trong được. Hắn tỉnh giấc nghe vậy, nhẹ nhàng buông ta ra thờ ơ mở miệng. Vậy trẫm và đàn phi sẽ xuống ngự giá, dứt lời đã đứng dậy bước xuống. Lý công công chưa kịp nói thêm lời nào, vội vàng lấy áo khoác lông chồn khoác thêm cho hắn. Triều thần cũng bước lên khoác thêm cho ta một cái áo choàng thật dày. Vũ Lâm quân dừng lại ở xa xa kéo dài tới cuối con hẻm nhỏ. Hắn nắm tay ta bước lên phía trước, tiếng bước chân của hai người vang vọng trong khắp con hẻm nhỏ. không hiểu sao trong lòng ta bỗng nhiên trở nên nhộn nhạo. Ánh mắt ta chạy xuyên suốt theo con hẻm nhỏ thật dài này. Con hẻm này, ta đã từng đi qua vô số lần, nơi này, ta nhắm mắt lại cũng có thể bước đi vững vàng, nơi này, ta cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi ta chưa được đi lại. Mà tiên sinh của ta, ở cuối con hẻm nhỏ này. Trong một căn phòng nho nhỏ, ngăn cách bởi tấm màn tre, người nằm nghiêng nghiêng trên chiếc giường nhỏ, nói với ta bằng chất giọng khàn khàn, dịu nhẹ. Vừa nghĩ, khóe miệng bất giác lại mỉm cười. Trước mắt ta, dường như có thể nhìn thấy bóng người gầy gò mờ nhạt ấy, còn nhớ lần đầu tiên ta xông vào trong căn phòng nhỏ tiên sinh của ta đã giữ chặt lấy tấm màn tre. Bàn tay đẹp đẽ nổi đầy gân xanh đó khiến cho ta suốt kiếp này cũng không thể quên được. Người bên cạnh khẽ siết chặt tay ta, hắn bỗng nhiên cất lời. Mọi người chờ tại đây, không có mệnh lệnh của trẫm, tất cả không được bước vào. Có vài người dục dịch bước theo, ta nhìn thấy đó là một tướng quân. Hắn hừ khẽ một tiếng, kéo tay ta bước thẳng về phía trước, không hề quay đầu lại, chỉ nói. Mã tướng quân vẫn nên ở lại ngoài này đi. Hoàng thượng, những âm thanh phía sau lưng chợt loáng thoáng lên rồi tan vào trong gió, ngay lúc hắn nắm tay ta bước vào con hẻm nhỏ. Theo bản năng, ta ngước mắt nhìn, bất chợt nhìn thấy ngôi chùa vốn rất quen thuộc trong trí nhớ. Nhưng, bây giờ nó đã bị phá đi hơn một nửa. Vãn Lương nói, ngôi chùa bị phá hủy để trùng tu nhưng vẫn để lại một phần. Cánh cửa chùa còn nguyên vẹn, lặng yên đứng nơi đó. Nhưng chỉ cần vừa bước qua cánh cửa đang mở rộng kia thôi là có thể nhìn thấy rõ đống hỗn độn bên trong rồi. Hắn không chần chừ kéo ta đi thẳng một mạch tới trước. Ta bỗng nhiên khựng lại, hắn quay đầu lại nghi ngờ nhìn ta, ta lắc đầu. Hoàng thượng đừng đi nữa, tất cả đã biến mất rồi. Trẫm muốn đi, chẳng biết tại sao, lúc hắn nói ba chữ này dường như ẩn chứa sự tức giận mơ hồ. Không phải cảm giác kiên quyết đến cùng mà giống như một giọt nước thấm trên tấm đệm mềm mại chỉ trong nháy mắt đã lan ướt cả một mảng. Ta hơi kinh ngạc, hắn lại thả tay ta ra, một mình. Gocchuyenaudio.com, bước nhanh lên phía trước, ta hoảng hồn, vội kéo áo choàng lên đuổi theo. Đi qua cánh cửa lớn, thấy ngay bên trong là những bức tường bị phá hủy, trên mặt đất toàn là gạch ngói bể vụn nát. Mỗi bước chân đi tới đều phát ra tiếng gạch đá vỡ lạo xạo. Những mảnh vỡ trơn trượt chỉ cần vô ý là có thể làm cho người ta trượt chân. Ta cảm thấy không thoải mái, nhưng thấy hắn càng lúc càng bước nhanh về phía trước, bước thẳng đến nơi ở của Tô Mộ Hàn. Kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của hắn, ta quên luôn cả chuyện bước đi. Ta nghĩ, nhất định hắn đã từng điều tra Tô Mộ Hàn. Bỗng nhiên thấy hắn lảo đảo một cái, ta hoảng sợ vội chạy tới tính đỡ hắn, nhưng hắn đã đứng thẳng người cúi đầu nhìn đống gạch ngói bể nát dưới chân, mím môi, không nói lời nào. Toàn bộ phía đông của ngôi chùa bị phá nát hoàn toàn. Căn phòng trước kia của Tô Mộ Hàn bị dỡ xuống hết, chỉ còn lại mấy cây cột nhà trơ trọi. Ta lại nghĩ căn phòng trước kia ta ở phía sau ngôi chùa hẳn vẫn còn nguyên vẹn, có điều bức tường ở bên ngoài đã cũ kỹ, rêu phong bao phủ. Bước qua cánh cửa ta không biết khung cảnh bên trong đã thay đổi như thế nào nữa. Hạ Hầu Tử Khâm đứng lẳng lặng trước mặt ta, ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn, ta không biết rốt cuộc hắn đang nhìn cái gì. Một lúc lâu sau, cuối cùng ta cố lấy dũng khí bước lên. Trước mặt chúng ta căn phòng đã biến mất tự thừa nào, ngoại trừ đống gạch ngói nát vụn còn sót lại, hầu như không để lại bất kỳ thứ gì nữa cả. Chỉ sợ những thứ có liên quan đến Tô Mộ Hàn cũng chẳng còn gì. Lúc nhìn qua nơi đó lòng ta chợt cảm thấy đau khổ. Thực sự, không hề còn gì cả. Thứ duy nhất ràng buộc ta và Tô Mộ Hàn dường như biến mất hoàn toàn, vô tung vô ảnh. Nếu không phải Tô Mộ Hàn nói sẽ gửi nước thuốc của ta tại ngôi chùa mới xây, ta thực sự nghĩ rằng cái người ta gọi là tiên sinh này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời. Ngước mắt nhìn thấy trong đáy mắt của người đi bên cạnh hiện lên ánh nhìn sắc bén. Nhưng chỉ lóe lên trong chớp mắt, đến lúc ta nhìn lại, hắn đã khôi phục sự bình thản, bỗng nhiên hắn xoay người bước về phía ta. Chẳng biết tại sao ta chợt giật mình, hắn hỏi ta, tưởng nhớ cuộc sống trước kia sao, tưởng nhớ sao, ta cũng tự hỏi lòng mình. Khi đó, trong cuộc đời của ta chỉ có duy nhất hai người khiến ta vui vẻ, một là Cố Khanh Hằng, người còn lại là Tô Mộ Hàn. Nhưng ta không thể bước qua được cánh cổng của Cố gia. Nói cho cùng, vì thân phận của ta là con gái của tỷ thiếp, ngay cả cha ta còn không thừa nhận ta là tiểu thư của Tang phủ thì nói chi đến Cố đại nhân cao ngạo kia. Về phần Tô Mộ Hàn, ta cho rằng, hai người bọn ta chính là gần ngay trước mắt mà xa tận chân mây. Y đối với ta, đúng là dốc lòng dạy dỗ. Nhưng rốt cuộc vẫn không cho ta đến gần y, nhất là không thể vượt qua bức màn chắn kia. Khoảng thời gian đó, làm cho ta vừa thỏa mãn vừa thất vọng bởi vì luôn tồn tại một thứ ta không thể chạm vào. Ta không biết rốt cuộc cái gì mới thực sự thuộc về ta. Giống như hiện tại, nhìn thấy đống gạch ngói đổ nát này, ta mới biết thì ra khi ta bước ra khỏi ngôi chùa này, cũng đồng nghĩa với lúc Tô Mộ Hàn cũng bước khỏi tấm màn che trong căn phòng nhỏ kia. Ta và y, vốn chẳng là gì cả, cho dù không hẹn mà gặp trên đường, ta cũng không thể nhận ra người kia chính là vị tiên sinh sớm chiều kề cận bên ta trong suốt 3 năm. Nhớ đến người đã dạy dỗ mình không khỏi cảm thấy đau xót trong. gocchuyenaudio.com, lòng, ta cười chua xót ngước mắt nhìn người trước mặt mở miệng nói. Đúng là rất nhớ, nhưng tất cả đã là quá khứ, không bao giờ thuộc về ta nữa. Đây là lần đầu tiên ta tự xưng ta trước mặt người đàn ông này. Bởi vì ngay thời khắc này, ta đột nhiên cảm thấy, hai chữ thần thiếp sao mà khó nói như vậy, ta thật sự không thể thốt ra được. Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn ta chằm chằm, chăm chú như muốn bóc trần từng mảng trên người ta. Ta không biết có phải hắn để ý tới cách dùng từ không ổn của ta hay không, nhưng đến cuối cùng hắn cũng không hề so đo với ta. Một lúc lâu sau, mới thấy hắn xoay người lại, chắp tay nhìn về phía xa xa, chậm rãi nói. Chậm cho rằng, khuyết điểm lớn nhất của bức tường hoàng thành chính là rào cản duy trì tính cách vốn có của con người. Quy tắc cung đình, không thể phá vỡ. Nhưng chậm vẫn hy vọng như trước, vào những lúc riêng tư, thầm kín, có thể nhìn thấy tính cách thật sự của họ. Ta khẽ giật mình, quay sang nhìn khuôn mặt người đàn ông với những đường nét rõ ràng như điêu như khắc. Hắn không nhìn ta, vẫn nhìn thẳng về phía trước. Ta chợt nhớ tới lúc mới gặp hắn, nhớ lúc đêm khuya hắn lén lút chạy đến tìm ta, đã vậy bộ dạng lại không đàng hoàng, bá đạo, không phân biệt phải trái. Có phải đây chính là những lúc riêng tư thầm kín lén lút mà hắn nói? Nhưng ta thực sự không biết vì sao đang yên đang lành hắn lại nói những lời như vậy. Ta đứng ngây người, không biết nên nói như thế nào cho phải. Người bên cạnh bỗng nhiên nói tiếp, nếu bây giờ trẫm muốn nàng chọn trẫm và vị tiên sinh kia, nàng sẽ chọn ai? Lần này, hắn quay đầu lại, đôi mắt rất nghiêm túc nhìn ta. Ta vô cùng kinh ngạc, lời của hắn vì sao càng lúc càng kỳ lạ thế này, chưa kịp nói gì đã thấy khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, nhưng không nói lấy một câu. Xoay người bước nhanh ra ngoài, ta ngạc nhiên ngoái đầu nhìn theo bóng lưng đang bước đi rất nhanh kia, trong lòng thôi thúc muốn bước nhanh theo nhưng chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm thấy do dự. Ta biết cho dù nơi đây đã đổ nát nhưng ngôi chùa mới đã được xây dựng lại trên phía sau vùng bình nguyên cách đó 10 dặm. Huống hồ Tô Mộ Hàn đã nói, cứ 3 tháng sẽ phái người đem nước thuốc gửi lại trong chùa cho ta. Vì thế, nếu ta muốn tìm y, nhất định sẽ gặp. Ta kinh ngạc nhìn theo bóng lưng người đàn ông kia, bước đi rất nhanh, hắn muốn lúc này để cho ta lựa chọn. Nếu như ta chọn Tô Mộ Hàn, dù hắn không muốn cũng sẽ thành toàn cho ta sao? Nhưng đột nhiên ta cảm thấy luyến tiếc nhìn bóng lưng của hắn một mình bước đi. Luyến tiếc câu nói của hắn, trẫm muốn nói cho ngươi biết, có một số người không biết quý trọng nhưng trẫm vô cùng yêu thích và hài lòng. Luyến tiếc dáng vẻ bá đạo mà tính tình như trẻ con của hắn. Thì ra ta luyến tiếc nhiều đến vậy. Hạ hầu tử khâm, chàng, có biết, hít một hơi thật sâu ta đuổi theo bước chân hắn. Chân ta đạp trên đống gạch ngói đổ nát vụn, tiếng động kia dường như càng lúc càng lớn. Nhất định hắn đã nghe thấy, nhưng hắn vẫn không quay đầu lại cũng không dừng bước. Rõ ràng, chỉ nhìn bóng lưng của hắn, nhưng không biết tại sao ta lại cảm thấy hắn đang cười. Tang tử à, nhất định là ngươi bị điên rồi. Trở về ngự giá, hắn không nhắc đến việc đi đến vùng bình nguyên cách đó 10 dặm, chỉ trầm giọng nói. Đi Thượng Lâm Uyển, hoàng thượng khởi giá đi Thượng Lâm Uyển. Bên ngoài, giọng nói the thé của Lý Công Công. gocchuyenaudio.com, vang lên, ta ngồi bên cạnh hắn, cởi áo khoác lông chồn dày cộm ra đặt một bên, bỗng nhiên hắn đưa tay che miệng ho một trận. Ta hoảng sợ, hắn mới bị bệnh cách đây mấy ngày, bây giờ sợ rằng hắn lại bị nhiễm phong hàn. Ta nhoài người qua nhỏ giọng gọi, hoàng thượng, hắn liếc mắt nhìn ta, vẻ mặt khó chịu nói. Trẫm ghét ho khan, ta giật mình, bất giác cảm thấy buồn cười. Nhớ lại ta đã từng nói với hắn, ho khan, là một trong 2 điều không thể nhịn được. Hắn không nhịn được cho nên mới ho thành tiếng như thế. Nếu không, với tính cách của hắn đã nói ghét nếu nhịn được chắc chắn sẽ chịu đựng. Như vậy ta có thể hiểu đối với chuyện của Tô Mộ Hàn, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Ta bật cười, khẽ nói. Hoàng thượng phải biết yêu quý thân thể của mình, nếu người không bị bệnh, sao lại ho khan? Hắn liếc ta, đưa tay kéo ta qua, ghé sát bên tai ta thấp giọng uy hiếp. Nhớ kỹ từ nay về sau, không được nhắc tới tiên sinh của nàng trước mặt trẫm, nếu không trẫm. Nếu không thì sao, bỗng nhiên hắn ngừng lại. Ta ngẩng đầu lên, nhìn hắn cười. Hoàng thượng là người thông minh, bây giờ thần thiếp vẫn ngồi ở bên cạnh người, chẳng lẽ người còn không hài lòng sao? Ngay lúc ta đi bước chân đầu tiên ở sau lưng hắn, ta đã quyết định chọn hắn. Thông minh như hắn, không phải là không biết đạo lý này. Hắn hừ khẽ một tiếng, trẫm có lúc cũng không thông minh, dứt lời, lại khẽ cười ôm lấy ta, nằm ở trong ngực hắn, nghe nhịp đập của trái tim hắn, trong khoảnh khắc ta đột nhiên cảm thấy hạnh phúc. Thì ra cảm giác đó lại đơn giản như vậy, hắn hít thở nhẹ nhẹ, hơi thở lẫn vào cơn gió lạnh bên ngoài thổi vào, làm cho người ta có cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ta được hắn ôm trong lòng, cả người ngày càng ấm áp. Xung quanh chợt tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng bước chân chỉnh tề mà uy nghiêm của Vũ Lâm Quân bên ngoài, còn có tiếng bánh xe lăn trên đường. Hai tay ta bất chợt xoa xoa trên ngực hắn, cảm giác lòng bàn tay ta sắp chạm đến trái tim đang đập rộn ràng kia, dường như vào thời khắc này trái tim của hắn ngày càng gần sát ta. An tâm nhắm hai mắt lại, ta không biết hắn sẽ đi Thượng Lâm Uyển mấy ngày, nhưng tóm lại cũng không dài. Thứ duy nhất ta biết rõ, hắn là đế vương, cuối cùng ta cũng không thể nào có được hắn trọn vẹn. Thời gian ta ở chung với một mình hắn cũng chỉ có mấy ngày này mà thôi. Bỗng nhiên, lại nghĩ tới những lời nói của Thái Hậu. Bà muốn ta giữ lại trái tim của hắn. Bà còn nói, hắn thích ta. Hắn có thực sự thích ta hay không, mấy lần lời nói tới miệng rồi lại nuốt xuống. Chỉ đơn thuần vì không muốn hỏi, giống như ngày ấy ở bên ngoài Thiên Dận Cung, ta sợ hắn hỏi ta có yêu hắn hay không. Thật kỳ lạ, không biết có phải vì gió thổi vào rất mát hay không, mà lúc này mùi long tiên hương trên người hắn vô cùng ngào ngạt. Ta tham lam hít lấy mùi hương trên người hắn, không biết vì sao lại cảm thấy hơi buồn ngủ. Cánh tay ôm ta chưa hề nới lỏng, nhưng đầu óc của ta lại trở nên mơ màng. Không biết bao lâu sau, mơ mơ hồ hồ dường như nghe thấy hắn nói. Vẫn quyết định trở về sao, phía trước, phía sau, xung quanh trẫm toàn là lang sói. Trẫm cũng không có đủ năng lực để bảo vệ chu toàn cho ai vĩnh viễn được. Ta nghe thấy lời hắn nói nhưng không muốn mở mắt ra, ở nơi này có thể khiến hắn nói ra những lời như vậy sao? Hắn cho tới bây giờ vẫn luôn kiêu ngạo, nhưng, hắn không nói nàng, mà lại nói ai? Đúng vậy, ai là ai đây? Bỗng nhiên, góc truyện audio.com, giật mình tỉnh lại thì ra ta còn để tâm đến vậy. Lúc này ta mới phát hiện ra, không biết ngự giá đã dừng lại từ lúc nào, mà bên cạnh cũng không còn bóng dáng của hắn. Khẽ giật mình ngồi dậy, bước ra bên ngoài, thấy ngự giá đang đứng trên thao trường trống trải, những Vũ Lâm Quân vốn làm nhiệm vụ hộ giá còn lại rất ít. Loáng thoáng nghe thấy tiếng thị vệ tập luyện truyền đến từ đầu bên kia của cánh rừng trước mặt. Ta nghĩ có lẽ đã vào Thượng Lâm Uyển rồi. Chiêu thần thấy ta bước ra, vội chạy qua nói. Nương nương đã thức giấc rồi à? Vịn cánh tay của chiêu thần, ta hỏi. Hoàng thượng đâu? Dạ, hoàng thượng nói lần này tới Thượng Lâm Uyển nhưng trước đó vẫn chưa thông báo cho tướng quân ở đây biết, vì thế lúc ngự giá tới đây, nghe thấy tiếng Vũ Lâm Quân đang tập luyện, hoàng thượng đi xuống xem thử rồi à? Hoàng thượng đã đi được một lúc, nô tỳ ở đây chờ nương nương tỉnh lại. Chiêu thần vừa nói cũng không quên lấy áo lông chồn khoác lên cho ta. Nàng nói, hắn đã đi được một lát rồi, như vậy giọng nói thì thầm bên tai ta lúc nãy là của hắn sao? À, ta tự cười mình, khẽ lắc đầu. Nhất định là ta nằm mơ, đang định bước lên, lại nghe chiêu thần nói. Nương nương, hoàng thượng nói khi nào người tỉnh giấc cũng không cần xuống đó, lệnh cho nô tỳ đưa người về ngự túc huyền nghỉ ngơi trước. Ta thoáng giật mình, thuận miệng hỏi. Người biết ngự túc huyền nằm ở đâu không? Chiêu thần cười nói. Nương nương chắc hẳn là người rất mệt mỏi, người ngủ cũng khá lâu rồi. Nô tỳ đã đi theo Lý Công Công qua đó rồi ạ. Thật sao, thì ra ta ngủ say như thế. Vì thế đầu óc mới mờ mịt mơ màng đến nằm mơ như vậy. Ta khẽ gật đầu, vịn tay chiêu thần xoay người. Tiếng binh khí ồn ào phía sau lưng từ từ biến mất, chiêu thần đi bên cạnh ta nói tiếp. Nương nương, chỗ cong cong gấp khúc phía trước là sân khấu để trình diễn ca vũ. Ta nhìn theo hướng tay chiêu thần chỉ, đó là một chiếc hồ rộng được vây quanh bởi các loại cây cối xanh nhìn qua chỉ thấy cây là cây, rất đẹp, rất tự nhiên nhưng cũng rất tinh xảo, không hề nhìn ra dấu vết do con người kiến tạo. Nhìn xuyên qua khe hở trong những tàng cây, có thể nhìn thấy sân khấu không một bóng người bên trong, xung quanh là hàng loạt tiểu đình nằm trên mặt hồ, có cái đặt xa có cái đặt gần, thậm chí có cái còn đặt xa xa ở giữa hồ. Thật là khéo léo tài tình, vì bây giờ chưa qua tháng 2 nên tất nhiên trong hồ không có lá sen, ngay cả sen tàn cũng không thấy. Nhưng ta biết, vào lúc giữa hè chắc chắn nơi này sẽ phủ kín những đóa hoa sen trắng, hồng trải khắp mặt hồ. Nương nương người nhìn xem. Chiêu thần vừa cười vừa chỉ ta nhìn sang hướng khác, ở chỗ kia, nghe nói tên là Khuyển Đài Cung, là chỗ đi săn, cưỡi ngựa, bắn chim, câu cá, nô tỳ nghe Lý Công Công nói, còn có thể nhìn thấy voi nữa à? Nô tỳ chưa bao giờ nhìn thấy voi cả, nghe nói cái mũi của nó dài như vậy nè, nàng vui vẻ khoa tay múa chân của mình để diễn tả, lại nói. Nương nương người có biết không, cái mũi của con voi, còn có thể phun nước nữa gió. Ta nghe chiêu thần nói xong cảm thấy hơi tò mò, voi là con vật ta mới nghe thấy lần đầu. À, đừng nói tới voi, ngay cả con mèo hay con chó con cũng không cho phép xuất hiện trong hoàng cung. Nghĩ đến việc chiêu thần đã vào cung từ lúc còn bé, những thứ này đối với nàng, tất cả chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Bây giờ, nhìn vẻ mặt và bộ dạng hào hứng của chiêu thần, ta cũng vui vẻ theo cười nói. Thế mà bản, góc truyện audio.com, cùng xem ngươi diễn tả cứ như là đã nhìn thấy mấy lần rồi ấy. Nhìn ngươi rất thích thú, chiêu thần không hề mất tự nhiên, vẫn cười nói như trước. Vừa rồi, lúc nô tỳ đi cùng Lý Công Công nên sẵn tiện hỏi thăm y. Nương nương, nô tỳ nói cho người biết nha, người đừng thấy Lý Công Công ngày thường khoác bộ dáng nghiêm túc nhưng khi xuất cung ra ngoài y háo hức không ai bằng đâu ạ. Ta khẽ cười, Lý Công Công đã theo hạ hầu tử Khâm ra ngoài nhiều lần mà còn không che giấu được sự thích thú, huống chi là chiêu thần đã ở trong cung nhiều năm như vậy. Ta nhìn nàng, hỏi, có người có thể xuất cung, ngươi hâm mộ lắm sao? Ta nhớ tới lúc đó, ta và Vãn Lương trêu ghẹo nàng, bảo là muốn tìm phu quân cho nàng, gả nàng xuất cung. Nàng đỏ mặt vừa giận dỗi vừa xấu hổ nói không muốn. Thật ra, có người con gái nào không có một thuở xuân đâu. Có người con gái nào không muốn thành gia lập thất, chỉ vì các nàng thân là cung nữ nên đành chấp nhận số phận. Vào cung, bất luận ngươi là cung nữ hay là chủ tử, thời gian của ngươi không phải tính bằng năm mà là cả đời người. Cho đến khi nào tính mạng của ngươi chấm dứt, khi đó mới gọi là kết thúc. Nụ cười trên môi chiêu thần có chút thu lại, nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại như lúc ban đầu, mở miệng nói. Nương nương, không phải con người đi nơi nào cũng là sống sao ạ? Nô tỳ vào cung là bởi vì gia đình quá nghèo nên cũng không có ai yêu đâu. Cánh tay đang được chiêu thần đỡ khẽ run lên, ta chợt nhớ tới, cho tới bây giờ ta chưa từng hỏi đến thân thế của các nàng. Ngoái đầu nhìn lại ta thấp giọng hỏi, vì sao không có người yêu? Chiêu thần hơi chần chờ cười khổ một tiếng nói. Mẫu thân của nô tỳ chết sớm, phụ thân tái giá, nhị nương sinh con trai. Nương nương cũng biết số phận của những đứa con gái không có mẫu thân, phụ thân ngày càng bỏ mặc nô tỳ. Trong nhà thì nghèo, có lúc cả gạo cũng không mua nổi. Nô tỳ đương nhiên không có cơm ăn, bữa no bữa đói. Về sau, trong cung tuyển cung nữ, Doãn phủ đại nhân nhận với số lượng lớn, không giới hạn, vừa lúc đó phụ thân mang nô tỳ đi bán. Nàng khẽ hít một hơi, lại nói, nhưng cũng thật may mắn khi được tiến cung, nương nương người nhìn nô tỳ đi, lúc còn ở nhà, ngay cả cơm cũng không đủ ăn, nào được ăn ngon mặc đẹp như bây giờ. Chiêu thần nói, bất giác lại cúi đầu liếc nhìn chính mình. Nàng tuy chỉ là một cung nữ, nhưng cũng là hàng tứ phẩm cung thị, chi tiêu ăn mặc cũng không khác gì so với tiểu thư của một gia đình khá giả ngoài cung. Ta không nói gì, chiêu thần lại tiếp tục. Năm nô tỳ vào cung, hoàng thượng vừa mới đăng cơ, bởi vậy lời qua tiếng lại trong cung cũng nghe được rất nhiều. Những lão thái giám trong cung nói, người vào cung được hoàng thượng để mắt đến, một bước lên mây trở thành phượng hoàng rất nhiều. Nhưng, người cả đời không thể thấy long nhan lại càng nhiều hơn. Nô tỳ xem như vô cùng may mắn, có thể gặp được cô cô. Cô cô nói, chuyện một bước lên mây không phải người nào cũng có thể. Nhưng nếu chúng ta có thể chọn được một chủ tử để dựa vào, đó cũng là phúc khí cả đời của một người nô tỳ. Ta không khỏi kinh ngạc, thì ra chủ tử trong cung cũng chẳng phải quý giá gì, bởi vì các nàng vừa phải tranh thủ tình cảm đồng thời cũng là mục tiêu cho các cung nữ lựa chọn. Ngươi đừng cho rằng mình là chủ tử rất tài giỏi, nhưng cũng có người không muốn hầu hạ ngươi đâu. Ta chợt bật cười, nhìn chiêu thần nói. Như vậy, bản cung là người xứng đáng để các ngươi dựa. Góc truyện audio.com Vào sao, chiêu thần dường như ý thức được lời nói của mình không ổn, vội vàng quỳ xuống, lại bị ta ngăn lại. Chiêu thần, hôm nay lời của ngươi làm cho bản cung hiểu thêm một chút đạo lý. Là lời nói thật lòng mà thôi, bản cung cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Trong thâm cung, chỉ thích hợp cho những kẻ biết tranh đấu để sinh tồn. Đạo lý này áp dụng với phi tần đồng thời cũng áp dụng với tất cả mọi người trong cung. Chúng ta dựa vào năng lực của mình đi chinh phục đế vương, còn bọn họ dùng đôi mắt tinh tường của mình để lựa chọn chúng ta. Vì thế ta không hề trách nàng. Nương nương trong đôi mắt của chiêu thần vẫn chứa nỗi sợ hãi chưa tan biến. Ta khẽ cười một tiếng, nói. Bản cung cũng muốn có thể trở thành chỗ dựa cho các ngươi. Theo lời của chiêu thần ta không cần biết cũng có thể tưởng tượng ra thân thế của Vãn Lương chắc chắn cũng không tốt đẹp gì. Nương nương, chiêu thần buông tay ta ra, lùi lại nửa bước quỳ xuống, ta muốn đỡ nàng đứng lên, nàng lại cúi thấp đầu nói, hôm nay có những lời này của nương nương, nô tỳ nguyện vì nương nương cúc cung tận tụy chết không hối tiếc. Ta giật mình, những lời như vậy, lúc Phương Hàm tìm đến ta đã từng nói. mà buổi nói chuyện hôm nay với Chiêu Thần càng làm cho ta hiểu những lời của Phương Hàm, Chiêu Thần cũng là đang quan sát nhìn xem ta có xứng đáng để nàng nguyện trung thành cả đời hay không. Trong cung, chỉ có người cẩn thận như vậy, mới có thể sống sót và tồn tại lâu dài. Cúi đầu, nhìn người phía dưới ta mỉm cười. Được, bản cung còn ngày nào, ngày đó nhất định sẽ bảo vệ cho các ngươi thật tốt. Nàng ngước mắt nhìn ta, trong đôi mắt sáng ngời kia, dần dần tràn ngập ánh sáng lấp lánh. Ta và nàng vào Ngự Túc Uyển, thấy có cung nữ ra đón, nói với ta. Nương nương, trước tiên mời người vào bên trong nghỉ ngơi, người muốn ăn gì, nô tỳ sẽ cho người xuống chuẩn bị. Đi một mạch thật ra ta cũng hơi đói bụng, người cứ tùy ý chuẩn bị vài món điểm tâm là được. Dạ, cung nữ lui xuống, ta và Chiêu Thần tiến vào bên trong, lại phát hiện đây là chính điện của Ngự Túc Uyển. Ta không khỏi cau mày nói, không phải là ở thiên điện của Ngự Túc Uyển sao? Chính điện là gian chính khu vực chính, còn thiên điện là ở gian phụ sát bên cạnh chính điện. Chiêu Thần cười nói, hoàng thượng chỉ nói muốn người ở đây, cũng chưa hề nhắc đến thiên điện. Nàng đỡ ta ngồi xuống, ta vẫn cảm thấy khó tin. Lòng tốt của hắn quá dồn dập, nhiều đến nỗi gần như khiến cho ta không chịu nổi. Ta vẫn không thể nói rằng, đây chính là yêu. Chính xác là chỉ vì ta chưa bao giờ thật sự hiểu được những suy nghĩ trong lòng hắn. Cung nữ chuẩn bị điểm tâm rất nhanh đã trở về, ta nhìn thấy chiếc mâm trong tay của nàng, chẳng qua là mang đến một khay bánh màn thầu, là loại bánh màn thầu bình thường nhất. Chiêu Thần khẽ nhíu mày, cung nữ đó lại rất ung dung đặt thức ăn xuống, lại cung kính nói. Mời nương nương dùng bữa. Nói xong, nàng lui sang một bên. Chiêu Thần liếc nhìn ta, biết điều không nói gì. Dù sao ta cũng đang rất đói. Cầm lấy bánh màn thầu lên ăn, ta nghĩ cung nữ kia có hỏi ta muốn ăn gì, ta không nói gì cả, nên mang bánh màn thầu đến sao. À, ta làm sao không hiểu tâm tư của Hạ Hầu Tử Khâm, đã đến đây giám sát thao luyện, hắn tuy là vua, nhưng cũng đã lựa chọn lối sống giống như các thị vệ của Vũ Lâm Quân ở đây. Vì thế, đến nơi này cũng không phải là để hưởng phúc. Ăn một chút, gocchuyenaudio.com, ta lại ở trong phòng chờ, một lát sau nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Tưởng là Hạ Hầu Tử Khâm đã trở về, ta vội đứng lên, nhưng không nghĩ, đó lại là Lý Công Công. Y thấy ta, liền bước lên phía trước nói, nô tài tham kiến nương nương. Ta ậm ừ, lại nghe hắn nói, nương nương, hoàng thượng nói có lẽ hôm nay người sẽ về trễ, nương nương nếu cảm thấy buồn có thể ra ngoài đi dạo. Thượng Lâm Uyển rất lớn, nhưng mà ở đây có rất nhiều nơi không an toàn, hoàng thượng đã phái người ở bên ngoài, nếu nương nương muốn ra ngoài sẽ có người bảo vệ. Dứt lời y lại hành lễ với ta, sau đó lui ra ngoài. Ta nhìn y lui xuống rất nhanh, có lẽ là vội vã đi thưa lại. Ta nhớ đến Lý Công Công vừa nói ở đây có nhiều nơi không an toàn, chắc là nơi săn bắn ở Thượng Lâm Uyển. Có điều ta đi đến nơi đó để làm gì? Hơn nữa, nơi đó nhất định cũng có người gác, đâu phải ai cũng có thể vào. Ngược lại ta lại nhớ đến lời Thái Hậu nói, hơn một tháng nữa là đến sinh nhật của hắn. Đến lúc đó chắc hẳn sẽ lại có thể đến Thượng Lâm Uyển, khi đó chắc là được đi ngang qua. Kỳ thực mơ hồ trong lòng ta có chút mong đợi, nhìn thoáng qua bên ngoài ta vẫn chưa từng thấy qua, ta tự đánh giá mình không phải là nữ tử yếu đuối, ta nghĩ ta muốn thấy phong thái thiện xạ như thần của hắn. Nghĩ như vậy, bất giác mà mỉm cười, ở trong phòng ngây người một lát khi nãy đã ăn bánh màn thầu rồi, giờ cũng không cảm thấy đói. Hỏi Chiêu Thần nàng cũng nói không đói. Ta đứng lên nói, chúng ta đi dạo một vòng rồi về. Vẻ mặt Chiêu Thần lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ, đối với Thượng Lâm Uyển, nàng đã hiếu kỳ từ rất lâu. Lúc này nghe ta nói muốn ra ngoài, tất nhiên là phấn khởi không thôi. Mới vừa ra khỏi cửa, liền thấy cung nữ canh cửa tiến lên hỏi. Nương nương, trời cũng không còn sớm, người không dùng bữa tối mà ra ngoài, hoàng thượng sẽ trách phạt bọn nô tỳ đấy à? Ta không nhịn được mà cười một tiếng. Bản cung không nói, các ngươi không nói, làm sao hoàng thượng biết được. Nàng nhất thời giật mình, ta vịn tay Chiêu Thần bước ra ngoài. Phía sau truyền đến giọng nói của cung nữ, xin nương nương về sớm một chút, nếu không bọn nô tỳ sẽ không yên tâm đâu ạ. Nàng chỉ ở phía sau nói, chứ thật ra cũng không dám tiến lên ngăn cản ta. Thật ra ta cảm thấy có chút kỳ lạ, đặc biệt cử Lý Công Công đến nói cho ta biết, buồn chán có thể đi ra ngoài một lát, vậy tại sao khi ta sắp đi ra ngoài, cung nữ lại có bộ dáng như thế? Chẳng lẽ Thượng Lâm Uyển này thật sự rất nguy hiểm sao? À, ta lập tức cười nhạt, không phải là có người đang chờ bên ngoài để bảo vệ ta sao, vậy thì sợ cái gì? Còn đang nghĩ ngợi ta đã bước ra ngoài Ngự Túc Uyển. Ta nhìn xung quanh cũng không biết người bảo vệ ta rốt cuộc đang ở chỗ nào. Lúc này ta thấy có một người từ cột nhà phía sau bước ra, y không nhìn ta quỳ một chân trên đất nói. Thuộc hạ phụng mệnh của Hoàng thượng bảo vệ an toàn cho nương nương. Bàn tay vịn tay chiêu thần của ta run lên bần bật, ta mở to mắt nhìn người trước mặt. Mặc dù y cúi thấp đầu, nhưng chỉ cần nhìn thoáng một cái ta đã có thể nhận ra ngay. Khó trách vì sao cung nữ kia bảo ta trở về sớm một chút, nhất định cũng là Hạ hầu tử Khâm đã dặn dò từ trước. Còn đặc biệt phái Lý Công Công đến, nói ta có thể đi dạo một chút. Sao ta lại không nghĩ đến, người hắn phái đến bảo vệ ta, lại là Cố Khanh Hằng. À, muốn y đến bảo vệ ta, hay cuối cùng vẫn là muốn. gocchuyenaudio.com, thăm dò ta, nếu đã yên tâm để ta ra ngoài cùng y, vậy sao hắn còn dặn dò cung nữ nhắc nhở ta về sớm một chút. Hạ hầu tử Khâm, đúng là một người mâu thuẫn. Ta vẫn nhớ mãi, ngày ấy bên ngoài Thiên Dận Cung, chính miệng hắn đã nói với ta, hắn tin ta và Cố Khanh Hằng. Nếu như vậy, chuyện hôm nay, sẽ được coi là gì đây? Ta không nói lời nào, y vẫn đang quỳ. Cúi đầu, một tay đặt lên trường kiếm ở thắt lưng, quỳ thẳng. Ngay cả một chút dao động cũng không có. Nương nương, chiêu thần nghi hoặc liếc nhìn ta một cái. Mặc dù nàng đã từng gặp qua Cố Khanh Hằng, nhưng bây giờ nàng vẫn chưa thấy được mặt của y, nên tất nhiên là không đoán được người đang quỳ là ai. Lúc này ta mới nghĩ đến, bây giờ Cố Khanh Hằng đã là Ngự Tiền thị vệ, như vậy Hạ hầu tử Khâm ở nơi này, y chắc chắn cũng phải xuất hiện ở đây, điều này không hề kỳ lạ. Chẳng qua là lúc sáng ta chưa từng nghĩ đến mà thôi. Ta cũng không biết y theo lệnh nên đến đây, hay là vốn dĩ đã ở đây. Nhưng mà những chuyện đó đối với ta mà nói, đã không còn quan trọng nữa. Ánh mắt vẫn nhìn người đang quỳ trước mặt, tay vịn chiêu thần hơi siết chặt, ta không biết xung quanh có ai khác đang giám sát ta không? Lý Công Công, hay là người khác? Sau đó ta lại muốn cười, ta và Cố Khanh Hằng trong sạch rõ ràng, cho dù thật sự có ánh mắt đang nhìn đi chăng nữa, sao ta phải e ngại? Nhìn y, mở miệng nói. Cố thị vệ miễn lễ, rõ ràng thấy chiêu thần hơi kinh ngạc, ta thế mà lại có thể nhận ra người trước mặt. Y cảm tạ, vừa chuẩn bị đứng lên, cung nữ bên cạnh ta đột nhiên phát ra một tiếng ôi rất nhỏ, tay đang đỡ tay ta run lên bần bật. Nàng nhận ra người trước mắt lần này chính là người nàng nhìn thấy ở cửa Hy Ninh Cung lần trước. Hơn nữa thân phận của y còn là con trai độc nhất của Cố Địch Vân. Hơn như thế nữa ta có quan hệ với y, mặc dù ở trước mặt Phương Hàm ta cũng chưa bao giờ để lộ, nhưng mà với ánh mắt tinh tường của Phương Hàm chắc hẳn nàng đã sớm nhìn ra. Nếu như vậy, Vãn Lương và Chiêu Thần, nhất định là nàng cũng đã dặn dò rất kỹ. Ánh mắt ta vẫn không cách nào rời khỏi người đang đứng trước mặt. Nửa tháng không gặp y gầy hơn nhiều, khổ sở dâng lên ở trong lòng. Làm sao có thể không gầy chứ? Chịu phạt 80 trượng y đã chịu đủ khổ sở. Thậm chí ta cũng chưa bao giờ hỏi đến chuyện của y. Ta chỉ có thể nghe ngóng tin từ những lời sầm xì của người bên ngoài, rồi phỏng đoán một chút. Sau đó, xem như đã biết tình hình của y. Ta còn nhớ rõ ngày ấy, trước mặt Cố đại nhân ta còn tàn nhẫn nói, hoàng thượng giảm 20 trượng, nếu là ta chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta cũng không biết lời nói ác độc như thế có gián tiếp truyền đến tai của y hay không. Thế nhưng, ở trong sâu thẳm trong tim ta, ta vẫn mơ hồ hy vọng y hãy thù hận ta một chút. Nếu như vậy, y sẽ không vì ta mà lại làm nhiều việc ngốc nghếch nữa. Nhìn y chăm chú, ta thấy mắt y vẫn đang nhìn xuống, không đối diện với ta. Hơi cắn răng, ta xoay người, đi ra bên ngoài. Nương nương, chiêu thần nhỏ giọng gọi ta, nàng nhìn vào mắt ta có chút sợ hãi. Ta biết nàng không muốn ta đi dạo nữa. Nàng không muốn ta và Cố Khanh Hằng ở bên nhau. Ta cười nhạt một tiếng, ý bảo nàng không cần phải lo lắng. Nếu chính miệng Hạ hầu tử Khâm đã lệnh cho y đến bảo vệ ta, nếu đã vậy sao ta lại lảng tránh. Nếu không, lại là ta giấu đầu lòi đuôi. Cố Khanh Hằng vẫn không nói lời nào, chỉ bước theo ta. Từ đầu đến cuối vẫn cố, gocchuyenaudio.com, gắng duy trì khoảng cách đúng nửa trượng với ta, không đi lên phía trước cũng không chậm lại phía sau. Ta đi chậm y cũng đi chậm, ta đi nhanh y cũng đi nhanh, ta chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng va chạm rất nhỏ giữa bội kiếm trên thắt lưng và bộ y phục thị vệ của y vang lên, còn lại chỉ là tiếng hít thở nhẹ nhàng cùng với tiếng bước chân. Đi được một đoạn đường, nhưng thật ra ta cũng không biết bản thân mình đang đi đến nơi nào, nhìn thoáng qua chiêu thần bên cạnh, vẻ mặt của nàng cũng mờ mịt. Nơi này, nhất định nàng cũng chưa từng đến, vì thế, nàng cũng không thể nói với ta đây là nơi nào. Nhưng mà nghĩ đến, cho dù lần này nàng biết với bầu không khí hiện giờ, nàng cũng sẽ biết điều mà không nói gì. Bỗng nhiên ta mở miệng, Cố thị vệ, dường như người phía sau khẽ run lên, vội vàng đáp lời. Có thuộc hạ, do dự một lúc cuối cùng ta nói, vết thương trên người đã khá hơn chưa? Y im lặng không nói gì một lúc lâu, mới khẽ nói. Đa tạ nương nương quan tâm, thuộc hạ đã sớm bình phục. Suy nghĩ một lát ta hạ quyết tâm nói, thật ra thuốc mỡ kia, xin nương nương hãy quên hộp thuốc mỡ kia đi. Y lại cắt ngang lời ta, tiện đà nói tiếp, tất cả đều là lỗi của thuộc hạ, suýt chút nữa mang đến phiền phức cho nương nương, việc này cũng mong nương nương đừng nhắc lại. Thật ra ta muốn nói cho y biết hộp thuốc mỡ đó không phải là hộp thuốc mỡ y đã tặng ta. Nhưng nói và không nói có gì khác nhau đâu, phạt cũng đã phạt rồi. Cố kiềm chế không quay đầu lại, vẫn như trước một sau mà đi. Triều thần một câu cũng không nói, một cơn gió thổi tới, làm tung bay mái tóc dài của ta, sợi tóc vắt qua mắt làm mắt ta đau. Giơ tay lên, vén ra sau tai, môi khẽ nhếch lên, mở miệng nói. Bản cung vẫn chưa chúc mừng việc cố thị vệ thăng chức. Y khẽ cười một tiếng, nói, tạ ơn nương nương, trong lời nói của y, không nghe thấy vẻ không vui. Ngược lại còn có chút hài lòng, mặc dù rất ít nhưng rất giống với cô Khanh Hằng mà ta quen biết, cho tới bây giờ y đều dễ dàng thỏa mãn như vậy. Ba người cứ đi ven đường một lúc, ánh mặt trời ở phía tây cũng đã lặn xuống, lúc này đang tỏa ra một ánh tà dương mỏng manh. Nghe thấy y nói, nương nương, trời đã tối rồi, xin người quay về đi. Giọng nói của y vẫn như trước truyền đến từ phía sau, y vẫn đang duy trì khoảng cách nửa trượng với ta như lúc đầu, không hề vượt quá nửa bước. Ta ậm ừ, lại cùng chiêu thần rẽ vào con đường khác mà đi. Nương nương, giọng nói của người phía sau rất rõ ràng, xen lẫn chút ngờ vực. Ta cũng không quay đầu lại, chỉ cười nói. Nơi này các đường đều thông với nhau, chẳng qua là bản cung không thích về bằng đường cũ mà thôi. Nghe vậy cuối cùng y cũng không nói thêm gì nữa, chỉ chuyên tâm theo sát phía sau ta. Chiêu thần lặng lẽ nhìn thoáng qua ta một cái, ta biết nàng sợ chúng ta lạc đường. Thật ra, không phải là ta không sợ, nếu như thực sự lạc đường, vậy ta cũng muốn nhìn một chút xem sắc mặt của Hạ Hầu Tử Khâm sẽ thế nào. Có điều, cảm giác về phương hướng của ta từ trước đến nay tương đối tốt. Vừa rồi, lúc đến hướng chính ta nhớ rất rõ con đường trở về, nhất định sẽ không sai. Cho dù không phải là cùng một đường, chỉ cần xác định phương hướng tốt một chút thì có thể trở về điểm xuất phát. Đi về phía trước, bỗng nhiên ta loáng thoáng nghe thấy tiếng của tiếng binh khí va chạm phát ra từ phía cánh rừng bên phải. Bước chân hơi chậm lại, liền nghe Cố Khanh, gocchuyenaudio.com, Hằng nói, là tiếng Vũ Lâm Quân đang tập luyện, nghe vậy, trong lòng ta hơi tò mò, chẳng qua Hạ Hầu Tử Khâm không muốn ta đến, ta mới đành phải cùng chiêu thần đi đến Ngự Túc Huyền. Lúc này, trùng hợp đi ngang qua ta muốn đến xem một lần. Vịn tay chiêu thần, ta mới phát hiện chúng ta đang đứng ở chỗ cao, phía dưới là cánh rừng có sườn dốc thoai thoải, xuống chút nữa, có một mảnh đất trống lớn. Chắc đó là nơi Vũ Lâm Quân dùng làm chỗ luyện quân. Đứng ở phía trên, ta nhìn ra phía xa xa. Lúc này, ta chỉ nhìn thấy ở chính giữa có hai người đang giao đấu, được vài chiêu, lại thay đổi người khác lên. Đủ mọi các kỹ năng, mọi thứ đều rất thông thạo. Ánh mắt từ từ chuyển động, mặc dù đứng rất xa nhưng ta vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Hắn giờ phút này, chẳng biết đã cởi long bào từ khi nào, đã thay vào một bộ quân phục. Chỉ có một điều không thay đổi, đó chính là dù bóng dáng không còn là màu vàng sáng ấy ở xa như vậy, nhưng dường như ta vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt sắc bén của hắn. Hoàng đế đích thân tới, ta nghĩ trong Vũ Lâm Quân không có một thành viên nào dám lười nhác. Bỗng nhiên, ta nghe thấy người phía sau mở miệng nói. Hoàng thượng đúng là một đế vương tốt, trên triều đình, người cơ trí mưu dũng, ngôn ngữ sắc bén, ánh mắt nhìn xa trông rộng, ngay cả cha thuộc hạ cũng phải tán thưởng hết lời. Đây cũng là lần đầu tiên thuộc hạ được nhìn thấy hoàng thượng mặc một bộ quân phục ở Thượng Lâm Uyển, chưa từng nghĩ đến, đối với binh pháp hoàng thượng cũng am hiểu sâu sắc như vậy. Thiên triều có vua như thế, đúng là may mắn của muôn dân. Ta hơi giật mình, ngoái đầu lại nhìn người đứng phía sau. Dường như y không nghĩ đến việc ta quay đầu lại, vội cúi đầu, không dám nhìn vào mắt của ta. Đây là lần đầu tiên ta nghe có người đánh giá hắn như vậy. Chiêu thần thấy ta và y lúng túng, vội mở miệng nói. Nương nương, bây giờ đã không còn sớm nữa, chúng ta về thôi ạ. Lúc này ta mới nhớ trời đã tối từ bao giờ. Ta gật đầu, lại nhìn thoáng qua sân tập sáng rực ở phía dưới, sau đó mới vịn tay chiêu thần rời đi. Ta nghe thấy tiếng theo sau của Cố Khanh Hằng, một lát sau, đột nhiên y nói. Nương nương, ta nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhưng cũng không quay đầu lại. Y lại nói, nương nương có biết mùng 9 tháng 3 chính là sinh nhật của Hoàng thượng không? Ta hơi giật mình, việc này, đương nhiên ta biết, có điều không biết tại sao Cố Khanh Hằng lại đột nhiên nhắc đến việc này. Người ở phía sau bỗng nhiên lại không tiếp tục chủ đề đang nói nữa, ta thật sự cảm thấy có chút kỳ lạ, không nhịn được mà nói. Việc này Thái Hậu cũng đã từng nhắc đến với bản cung, Cố thị vệ có gì muốn nói sao? Ta không quay đầu lại, nên không thể biết được vẻ mặt của y lúc này như thế nào. Một lúc sau, mới nghe thấy y nói. Vậy Thái hậu có nói gì với nương nương không? Đột nhiên lại hỏi Thái hậu đã nói gì? Cẩn thận suy nghĩ, Thái hậu cũng chỉ nói với ta mùng 9 tháng 3 là sinh nhật của Hoàng thượng, đến lúc đó khắp nơi trong Hoàng thành sẽ rất náo nhiệt. Nhưng mà nói như vậy cũng đâu có gì là không ổn. Bỗng nhiên ta dừng bước, Chiêu thần kinh hãi, ta xoay người lại nhìn y. Cố thị vệ biết điều gì? Chẳng biết tại sao trong lời bọn họ nói mùng 9 tháng 3 dường như có bí ẩn gì đó. Y hơi run lên, bước khỏi vị trí cách ta nửa trượng, mắt khẽ rũ xuống, nhỏ giọng nói. Nương nương phải biết là thiên triều chính là một quốc gia. Góc truyện audio.com, mênh mông rộng lớn, sinh nhật hoàng thượng, khắp nơi đều đến chúc mừng. Tâm trạng ta khẽ xúc động, hóa ra lời nói náo nhiệt của Thái hậu có ý như vậy. Thế nhưng, mặc dù như vậy cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà, nếu nói như vậy, người ở Nam Chiếu có đến hay không? Hay là quốc vương Nam Chiếu và hoàng hậu sẽ cùng đến? Trong lòng ta chấn động, sao ta lại quên rằng, hoàng hậu nước Nam Chiếu bây giờ chẳng phải là công chúa Chiêu Dương sao? Công chúa của tiền triều lại đến chúc mừng sinh nhật của hoàng thượng, chuyện thú vị như vậy ta thật sự chưa từng được gặp qua. Thái hậu, vì điều này mà lo lắng sao? Vì thế, khi nói đến chuyện vui vẻ phía sau lại là một sự hoảng hốt. Nhưng mà, Nam Chiếu chẳng qua chỉ là một quốc gia nhỏ, không có cách nào chống lại thiên triều. Vả lại, Chiêu Dương tuy là công chúa tiền triều, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử, bây giờ thân phận của nàng cũng chỉ là hoàng hậu Nam Chiếu mà thôi. Không nhịn được cười, ta nói. Nhưng thật ra hoàng thành thực sự có náo nhiệt một chút, có các ngươi bảo vệ an toàn cho hoàng thượng, tất nhiên bản cung yên tâm rồi. Dứt lời cũng không nhìn y, ta vịn tay Chiêu thần bước tiếp về phía trước. Ta nghe thấy phía sau có tiếng bước chân đuổi theo, y lại nói. Nương nương, đến lúc đó, người của Bắc Tề cũng sẽ đến. Lời của y khiến ta chấn động, Bắc Tề, khiến cho ta nhớ lại câu đối của Thiên Phi, Bắc Quốc giai nhân vọng hồi Bắc Quốc, móc lửng, bên tai ta, dường như lại vang lên hai từ, phất hy, có người từ Bắc Tề đến, có phải sẽ có người làm dấy lên đoạn ký ức được chôn giấu sâu tận đáy lòng của Hạ Hầu Tử Khâm hay không? Nương nương Chiêu thần nhỏ giọng gọi ta. Ta vẫn mỉm cười, sau đó lắc đầu, cho dù người của Bắc Tề đến, thì sẽ thế nào? Cho dù hắn tưởng nhớ người xưa, thì cuối cùng nàng cũng đã không còn nữa. Nhưng mà ta hơi tò mò, Hoàng đế Bắc Tề, sẽ đích thân đến sao? Nếu như vậy, Hạ Hầu Tử Khâm đối với y có căm hận cực độ hay không? Người phía sau cũng không nói thêm gì nữa. Ba người lại đi về phía trước một đoạn, bây giờ cũng đã có thể nhìn thấy được bóng dáng của Ngự Túc Uyển. Ta cảm nhận rõ ràng Chiêu thần bên cạnh đang thở phào một hơi, ta hơi buồn cười, sao nhìn bộ dáng của nàng, chẳng khác nào Cố Khanh Hằng là lang sói hổ báo vậy. Cuối cùng đã tới phía trước Ngự Túc Uyển, Chiêu thần đỡ tay ta bước lên bậc thềm, nghe tiếng bước chân người phía sau dừng lại, sau đó lên tiếng. Nương nương người vào đi, hạ thần chỉ đưa người đến đây được thôi. Ta sửng sốt quay đầu lại nói, hôm nay đã làm phiền Cố thị vệ, lần này y không cúi đầu mà nhìn thẳng vào mắt ta. Ta nhìn thấy, đôi môi mỏng của y khẽ run run, dường như muốn nói với ta điều gì đó, quay người lại đang định hỏi, chợt nghe thấy phía sau có tiếng người bước tới, chính là cung nữ kia. Nàng ta kêu lớn, nương nương, người đã về rồi. Ta xoay người nhìn cung nữ kia một cái, đã nghe Cố Khanh Hằng nói. Nương nương, hạ thần xin cáo lui trước, dứt lời, chưa đợi ta hỏi chuyện, y đã xoay người bước đi. Cung nữ kia chạy xuống, cười nói, nương nương, nô tỳ đã nhìn thấy người từ xa. Mau vào bên trong thôi ạ, bên ngoài bắt đầu trở lạnh rồi. Ngoái đầu nhìn lại bóng người đang vội vã bước đi kia, ta khẽ lắc đầu, xoay người đi vào Ngự Túc Uyển. Bữa tối đã sớm được chuẩn bị, mới nhìn cũng biết đã được hâm nóng nhiều lần. Đều là những món ăn rất bình. Góc truyện audio.com, thường, lúc ta còn ở Tang Phủ đã ăn những món ăn này suốt bao nhiêu năm. Mọi thứ đều bình thường, một bữa cơm bình thường. Không biết sao, khi nhìn mâm cơm trước mặt ta bỗng nhiên rất mong hắn sẽ xuất hiện ở đây lúc này, ngồi đối diện và dùng cơm chung với ta. Nương nương, sao người còn chưa ăn? Chiêu thần thấy ta không động đũa, nhíu mày hỏi. Ta giật mình thuận miệng nói. Hoàng thượng dùng bữa tối rồi sao? Lời này, đương nhiên không phải hỏi Chiêu thần, nàng cùng đi ra ngoài với ta chắc hẳn không biết. Cung nữ kia bước lên phía trước nói. Nương nương người dùng đi. Hoàng thượng và Mã tướng quân đã dùng cơm rồi, chưa trở lại Ngự Túc Uyển đâu ạ. Hoàng thượng nói, nếu người mệt mỏi hãy nghỉ ngơi trước. Vừa rồi còn nhìn thấy bọn họ luyện tập ở thao trường, ta cũng biết lúc này hắn chưa thể trở về. Nhưng vẫn không ngăn được ý định muốn hỏi thăm về hắn. Nghe cung nữ kia nói vậy, trong lòng ta lại cảm thấy có chút thất vọng. Lập tức ta lại tự cười giễu mình, lúc đi vào Thượng Lâm Uyển ta đã biết lần ra ngoài này không phải là đi dạo chơi với hắn. hắn có chính sự phải làm, ta không nên ngóng trông hắn về sớm. Buổi tối, nằm một mình trên giường, lăn qua lăn lại mãi cũng không ngủ được. Một lát sau chợt nghe Chiêu Thần ở bên ngoài nói, nương nương, có phải ở chỗ mới nên người không quen phải không? Hóa ra ta gây ra tiếng động lớn như vậy sao? Ngay cả cung nữ ở bên ngoài cũng nghe thấy được, ta khẽ cười một tiếng nói, không sao, bản cung sẽ ngủ nhanh thôi, ngươi cũng lui xuống nghỉ ngơi đi. Chiêu Thần không nói thêm gì nữa, nhưng ta biết nàng vẫn đứng canh giữ ở cửa như trước. Ta lại nói, Chiêu Thần, ngươi lui xuống đi. Lúc này Chiêu Thần mới chậm rãi đáp lại nhưng vẫn do dự một lúc lâu mới lui xuống. Nhắm mắt lại nằm một chút, ta vẫn không ngủ được. Trong đầu lại nghĩ tới chuyện ngày hôm nay, hắn dẫn ta đến ngôi chùa phía sau con hẻm nhỏ kia. Hắn còn nói từ nay về sau không cho phép ta nhắc tới Tô Mộ Hàn nữa. Ta chịu không nổi bèn ngồi dậy, bây giờ ta nên làm sao để hắn nhìn thấy dung nhan thật của ta đây? Đột nhiên rửa sạch nước thuốc trên mặt đi, hắn nhìn thấy sẽ phản ứng như thế nào? Ta thực sự không biết, có thể hắn sẽ nổi giận không bao giờ nhìn mặt ta nữa. Cũng có thể sẽ bỏ qua cho ta. Có điều ta sẽ không quên, trong cung còn có đám phi tần đang rình rập quanh ta. Bao nhiêu người chờ đợi cơ hội nắm được nhược điểm của ta. Ta không thể mạo hiểm như vậy được. Tiên sinh A khẽ thở dài một tiếng. Tô Mộ Hàn có từng nghĩ đến, lúc trước y nghĩ ra cho ta một biện pháp để bảo toàn tính mệnh nhưng giờ lại trở thành chuyện khiến ta nhức đầu nhất. Có lẽ cho tới bây giờ nó chính là một con dao hai lưỡi. Không biết bao lâu sau, mới nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân bước vào. Dường như có người bước tới đẩy cửa nhưng lại nghe Hạ Hầu Tử Khâm nói. Chậm chưa vào đó đâu. Sau đó, lại có người chạy vào, lần này là giọng của Lý Công Công. Hoàng thượng, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ, để nô tài hầu hạ người tắm rửa. Hắn khẽ ừ một tiếng rồi bước đi ngay, tiếng bước chân dần dần rời xa. Dù sao ta cũng không ngủ được nên đứng dậy, đẩy cửa phòng ra. Cung nữ đứng bên ngoài hơi kinh ngạc, vội cúi đầu nói, nương nương, sao người còn chưa ngủ? Nô thì làm người thức giấc sao? Ta lắc đầu chỉ hỏi, giờ là giờ gì? Cung nữ kia ngớ ra một lúc mới đáp, bẩm nương nương, bây giờ là giờ Tuất ba khắc. gocchuyenaudio.com À, đã trễ thế sao? Nương nương, người cung nữ kia liếc mắt nhìn ta, muốn nói gì đó, nhưng lại im lặng. Ta kéo y phục kín người, đi ra ngoài nói, bây giờ hoàng thượng đang ở đâu? Hoàng thượng đang ở phía sau tắm rửa. Cung nữ kia cúi đầu nhẹ giọng đáp, ta không nói thêm lời nào, đi ngay đến phía sau. Nương nương cung nữ kia vội vàng đuổi theo, nhưng không ngăn cản ta, chỉ cầm đèn lồng trong tay cao hơn một chút để soi đường. Thực ra trên con đường nhỏ này mặc dù không treo đèn lồng, nhưng trên hành lang nghiêng nghiêng kia treo đèn sáng rực. Đi từ bên này tới ánh sáng hắt qua cũng không tối lắm, nên dù không thắp đèn lồng cũng nhìn rõ được đường đi dưới chân. Đi tới cuối con đường nhỏ kia, ra khỏi cánh cổng hình vòm, nhìn thấy ngay hai tòa lầu. Cung nữ đi bên cạnh vội chỉ đường. Nương nương, đi bên này. Dứt lời đã cầm đèn lồng bước lên, ta cất bước theo sau, nhìn thấy trên tấm bảng có khắc hai chữ Huyên Cư nạm vàng thật lớn. Bên trong, mơ hồ có tiếng động truyền tới, ta mới đi tới cửa, đã thấy Lý Công Công vội vã đi ra thấy ta y giống như bị giật mình cúi đầu nói. Nô tài tham kiến nương nương, hoàng thượng đâu, hỏi xong ta mới cảm thấy mình ngốc, đương nhiên là hắn ở bên trong, Lý Công Công xoay người lại chỉ bên trong nói. Hoàng thượng đang tắm rửa bên trong, nương nương người trở về trước đi. Chờ hoàng thượng tắm rửa xong sẽ trở về nghỉ ngơi, dứt lời y hành lễ với ta xong rồi đi ngay ra bên ngoài. Ta cảm thấy hơi khó hiểu, không phải y nên ở bên trong hầu hạ sao? Ta liền gọi y lại, công công muốn đi đâu? Bước chân của y khựng lại, y xoay người nói. Vừa rồi chuẩn bị nước tắm cho hoàng thượng nô tài quên giải cánh hoa đào trong bồn, bây giờ nô tài đi lấy ạ. Vừa nói xong y đã bước nhanh về phía trước, ta quay sang cung nữ bên cạnh nói. Giải cánh hoa đào làm chi? Cung nữ kia cười nói, nương nương người không biết sao, dùng cánh hoa đào để tắm sẽ làm tan đau nhức trong người, hôm nay hoàng thượng mệt mỏi cả ngày, ngâm mình trong nước tắm có giải cánh hoa đào sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Thật không, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy, nghĩ ngợi một chút ta lại hỏi, nhưng bây giờ có hoa đào nở sao? Dạ, nàng gật đầu, bình thường đến giữa tháng 2 hoa đào mới nở rộ, nhưng trong Thượng Lâm Uyển có một hang đá, nhiệt độ ở nơi đó cao hơn so với nơi khác nên hoa đào mọc trong hang đá đó nở rất sớm. Nghe giọng điệu của cung nữ này, dường như rất quen thuộc với Thượng Lâm Uyển, nếu vậy chắc không phải cung nữ Hạ Hầu Tử Khâm mang trong cung tới. Ta thuận miệng hỏi nàng, ngươi tên gì? Cung nữ kia hơi sừng sốt một lát sau mới trả lời. Nô tỳ tên Tình Hòa. Tình Hòa, ta cười khẽ nhắc lại tên rất hay. Tình Hòa vội cúi thấp đầu nói, Nương nương khen nhầm rồi ạ, đây là tên Thái hậu ban cho nô tỳ. Lời của nàng vừa thốt ra làm ta ngẩn cả người. Thái hậu. Nhìn thật kỹ người đang đứng trước mặt, chẳng lẽ nàng là người của Thái hậu sao? Ta liền hỏi nàng, người là theo hoàng thượng đến đây, hay là... Bẩm nương nương, nô tỳ không phải theo hoàng thượng đến đây, nô tỳ trước giờ là người hầu của Ngự Tốc Uyển. Mặc dù hàng năm hoàng thượng và thái hậu chỉ đến đây một hai lần, nhưng Thượng Lâm Uyển rộng lớn như vậy chưa bao giờ vắng người. Tình Hòa thong dong trả lời, Thượng Lâm Uyển là lâm viên của hoàng tộc, đương nhiên sẽ không vắng bóng người. Nhưng cung nữ này nói ra thật thong dong, tự nhiên, không hề che giấu chuyện nàng. Góc chuyện audio.com, là người của thái hậu. Nghĩ đi nghĩ lại, những lời của Thái hậu nói với ta ở Hy Ninh cung trước khi đi một ngày, mỗi khi nghĩ tới đều cảm thấy kỳ lạ, không thể giải thích được. Cuối cùng Lý Công Công cũng mang một rổ cánh hoa đào trở về, y đi thật là nhanh. Lý Công Công hành lễ với ta xong, đang muốn bước vào thì bị Tình Hòa chặn lại, Lý Công Công trợn tròn mắt đang định cự nữ lại đã nghe Tình Hòa cười nói. Công Công, nương nương đã ở đây, Công Công còn vào sao? Lý Công Công bị Tình Hòa nói xong ngây người ra, ngay cả ta cũng đờ cả người. Tình Hòa đưa tay lấy rổ hoa trong tay Lý Công Công đưa cho ta, nói. Nương nương, nếu người đã tới, không bằng người mang vào cho hoàng thượng đi. Thấy ta không có phản ứng gì, nàng lại nói. Nương nương, hoàng thượng mệt mỏi cả ngày nay, thân thể không được thoải mái, người nên vào mau một chút. Nô thì cả gan làm càn, nàng nói xong liền đem rổ hoa nhét vào tay ta, sau đó cũng không thèm để ý Lý Công Công đang trợn tròn hai mắt kéo y lui xuống. Ta ngẩn người nhìn bóng dáng hai người bọn họ rời xa, bất giác mím môi cười. Thảo nào ta nói muốn tới, nàng không ngăn cản còn chủ động soi đèn dẫn đường cho ta đi. Quay người lại thấy bên trong bị che bởi một tấm vải bông thật dày ngăn cách với không khí lạnh lẽo bên ngoài, có lẽ bên trong còn có lò sưởi. Ta chần chờ một lát cuối cùng bước lên phía trước giơ tay vén tấm màn bằng vải bông kia lên, lập tức cảm thấy một luồng khí nóng ập thẳng tới. Ta hoảng sợ, vội vàng cởi áo choàng ra, chẳng qua ta sợ chênh lệch nhiệt độ trong này quá lớn, một lát nữa đổ mồ hôi sẽ không tốt. Ta tiện tay cầm y phục bỏ sang một bên, rồi mới bước lên phía trước. Căn phòng bên trong cũng không lớn. Trước mặt là một tấm bình phong thật dài, rất hoa lệ vẽ một bức hoa nở phú quý, nhất là lúc này trong phòng hơi nước bốc lên quẩn quanh, làm cho màu sắc của cánh hoa mẫu đơn kia trở nên trong suốt như ẩn như hiện. Nhìn xuyên qua tấm bình phong chỉ thấy hắn đang yên tĩnh dựa vào bên bệ bồn tắm. Chẳng biết tại sao, lúc bước qua ta cố gắng hết sức nhón chân bước đi. Đi lên phía trước mới thấy hắn vốn đang nhắm chặt hai mắt, lúc hắn nghe thấy tiếng bước chân của ta chỉ hơi nhíu chân mày, nhưng không mở mắt. Ta không nói lời nào, lấy cánh hoa đào trong rổ hoa rải xuống bồn tắm. Những cánh hoa thưa thớt dập dờn theo sóng nước tản ra bốn phía. Mùi hoa đào thoang thoảng, lan tỏa vương vấn bên mũi. Mùi hoa làm say lòng người, bất giác ta mỉm cười. Ta đem cả rổ hoa chút vào trong nước dùng tay khuấy khuấy mặt nước, nhìn thấy những cánh hoa màu hồng nhạt chậm rãi lan ra dập dờn theo sóng nước, chỉ một lát sau đã phủ kín mặt nước. Lúc này, mùi hoa đào lan tỏa trong không khí ngày càng nồng đậm. Trong lòng lại càng thêm khoan khoái, cuối cùng ta cũng tin cánh hoa có tác dụng, nếu không sao ta ngửi thấy cũng cảm thấy thoải mái như vậy. Sao còn chưa ngủ, một giọng nói bình thản vang lên, ta giật mình, ngoái đầu nhìn người bên cạnh mình. Thấy hắn vẫn thoải mái tựa vào bồn tắm như trước, đôi mắt vẫn nhắm nghiền chưa mở ra. Nhưng hắn biết ta tới, ta vội đứng thẳng người nói. Vừa rồi nghe cung nữ nói tắm cánh hoa đào có thể khiến cho cơ thể thoải mái hơn, vì thế thần thiếp mang một ít cho người. Hắn à một tiếng, mở mắt ra cười nói. Chậm lâu ngày không vận động, hôm nay chỉ tiếp mấy chiêu đã cảm thấy cả người đều đau nhức. Ta giật mình, lúc gần tối chỉ nhìn thấy hắn đứng một bên nhìn Vũ Lâm quân tập. Góc chuyện audio.com Luyện và bàn luận võ nghệ, không ngờ hắn cũng tự mình ra tay. Nhưng thử hỏi ai dám tiếp chiêu hắn chứ? Thấy ta không nói lời nào, hắn khẽ nhíu mày. Muốn hỏi gì? À, ta vội vàng hoàn hồn lại, bước lên phía trước hỏi, chẳng qua thần thiếp đang suy nghĩ cánh hoa đào này có thật sự thần kỳ như vậy không? Hắn khẽ cười, vậy nàng cần phải xuống nước thử mới biết. Nói xong hắn liền vươn tay tới kéo ta. Ta hoảng hốt nghiêng người né tránh theo bản năng, nếu bị hắn túm trúng thì khổ thành bồn tắm này không phải rất cao sao. Hắn chụp tay vào không khí cứ tưởng rằng hắn sẽ tức giận nhưng không ngờ hắn chỉ nhíu chặt mày, dường như đang nhẫn nhịn điều gì đó. Nhìn kỹ lại, mới thấy bả vai của hắn xuất hiện một mảng bầm tím, xanh đen. Ta thở nhẹ một tiếng, khẽ kêu lên. Hoàng thượng, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn, nhẹ giọng nói. Vô ý đụng phải một chút mà thôi. Ta vội vàng lấy chiếc khăn ngâm nước nóng bên cạnh xoa xoa trên đầu vai hắn. Hắn không hề hé răng, im lặng chịu đựng. Ta không khỏi cười hỏi. Hoàng thượng, thần thiếp rất tò mò, rốt cuộc ai to gan như vậy dám đả thương người? Tại sao hắn lại vô ý để bị thương như vậy? Nhất định là lúc tỷ thí quyền cước không có mắt. Mà hắn lại là con người sĩ diện đến thế. Hắn hừ khẽ một tiếng, cũng không tức giận với ta, chỉ nói. Đêm khuya nàng không ngủ chạy đến đây để cười nhạo trẫm sao? Ta cúi xuống lắc đầu, là thần thiếp lo lắng cho hoàng thượng. Đúng như lời Cố Khanh Hằng nói, hắn thật sự là một minh quân, mọi chuyện đều để bản thân mình trải nghiệm qua. Giang Sơn Thiên Triều rộng lớn như thế nhưng hoàng đế chỉ có một. Đây là lần đầu tiên ta thực sự nhìn thấy hắn chịu khổ như vậy. Nhưng hắn lại nhắm mắt lại cúi đầu hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhưng rõ ràng ta nhìn thấy khóe miệng hắn nở nụ cười. Không phải nụ cười nhạt thường ngày mà càng ngày càng sâu. Mãi đến khi đầu vai của hắn được nước nóng xoa xoa thành một màu hồng, ta mới lấy chiếc khăn kia ra. Rồi lại ngâm nước nóng, cẩn thận lau chùi cơ thể cho hắn. Hắn hít thở đều đều, lồng ngực rộng, tráng kiện của người đàn ông hơi phập phồng, bọt nước trong suốt từ trên vai hắn lăn xuống, chỉ nhoáng lên rồi lại biến mất trong nước. Ta đột nhiên cảm giác mặt mình đang nóng lên, lúc đó ta mới phát hiện ra ta đang ở gần hắn đến vậy. Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy cơ thể hắn. Chiếc khăn trong tay hơi chần chờ một lát, động tác càng ngày càng nhẹ, trái tim trong lồng ngực dường như ngày càng đập mạnh hơn. Ta giúp hắn lau qua một lần, mới phát hiện hắn đang dựa vào bên bồn tắm ngủ ngon lành. Xem ra hắn thật sự quá mệt mỏi rồi. Ta đưa tay lên bất giác xoa xoa hai bên má, rồi khẽ vuốt hai hàng mi trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, khóe miệng ta lại tươi cười. Thấy hắn ngủ say ta không đành lòng đánh thức, nhưng đợi một lúc lại sợ nước lạnh, đành phải lay gọi hắn. Hoàng thượng, hoàng thượng. Ừ, hắn trả lời, mở mắt ra còn cười một tiếng nói, trẫm ngủ quên sao. Ta kéo hắn, hoàng thượng mau đứng lên đi, người mệt mỏi rồi mau về tẩm cung nghỉ ngơi thôi. Có lẽ nghe được tiếng động bên trong truyền ra, cánh cửa phòng không biết bị ai nhẹ nhàng đẩy ra. Sau đó, ta nghe thấy có tiếng bước chân người bước vào. Lý Công Công thúc giục, mau mau, còn không mau vào hầu hạ, nếu hoàng thượng bị lạnh các ngươi đừng nghĩ đến chuyện sống sót. Quay đầu lại thấy Lý Công Công đang bước vội vào. Góc truyện audio.com, vừa đi vừa quay đầu lại thị uy cung nữ phía sau. Ta cũng đứng lên, có các nàng hầu hạ thì không cần ta nữa. Ta đi lên phía trước nhỏ giọng cười nói, vừa rồi bản cung cũng hầu hạ trong này, có phải hoàng thượng bị lạnh, bản cung cũng rơi đầu hay không? Nghe vậy, Lý Công Công biến sắc vội la lên. Nương nương, sao nô tài dám có ý này à? Ta cười cười, đương nhiên ta biết bây giờ y không có lá gan này, nhưng ta muốn hù dọa y một chút thôi mà. Không bao lâu sau, cung nữ đã hầu hạ hạ hầu tử khâm mặc quần áo xong. Ta bước ra bên ngoài, lấy y phục của mình mặc vào, đã thấy hắn đi ra. Tay của ta lộ ra ngoài, bất chợt cảm thấy thật lạnh. Thì ra bên trong và bên ngoài nhiệt độ chênh lệch nhau lớn đến vậy. Hắn không nói gì, chỉ nắm tay ta trở về tẩm cung. Ta biết hắn rất mệt mỏi, nhưng đi tới đi lui lâu như vậy càng làm ta tỉnh táo. Nghĩ đến, nhất định là do ban ngày ta ngủ quá nhiều. Ta bất chợt mỉm cười, xem ra ban ngày đúng là không thể ngủ nhiều được, tránh cho buổi tối bị mất ngủ. Trở về phòng, hầu hạ hắn lên giường xong, ta cũng nằm xuống bên cạnh hắn. Ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của hắn, bất giác ta mỉm cười. Người đời đều cho rằng làm hoàng đế là phúc lớn, nhưng thần thiếp thấy người rất mệt mỏi. Hắn cười nhẹ một tiếng, nói, đúng vậy, trẫm ở trong cung là sống vì lý trí, xuất cung là sống vì thể lực. Làm cái chức hoàng đế này thật sự không phải mệt mỏi bình thường mà. Ta nhìn hắn, mở miệng nói. Nhưng thần thiếp cảm thấy, người mệt mỏi nhưng rất hài lòng. Hắn cười nhưng không nói thêm gì nữa. Nhìn hắn thêm một lúc nữa thấy hắn đã nhắm mắt lại. Chắc là đã ngủ, nên ta với tay kéo kéo góc chăn phủ lên bả vai hắn, bỗng nhiên hắn lại mở miệng. Ngày mai trẫm mang nàng ra ngoài. Ta giật mình thốt lên hỏi. Ra ngoài làm gì ạ? Dạy nàng bắn tên, hắn nhẹ nhàng nói, ta chợt cảm thấy hưng phấn không thôi, hắn nói muốn dạy ta bắn tên. Có thật như vậy không? Ta chỉ hy vọng trong dịp săn bắn năm nay sẽ tận mắt nhìn thấy phong thái và tài thiện xạ của hắn, không ngờ hắn còn nói muốn đích thân dạy ta bắn tên. Vì sao hoàng thượng phải dạy thần thiếp bắn tên? Ta ghé mặt vào ngực hắn hỏi. Hắn chỉ thấp giọng nói, trẫm không thích người quá yếu đuối. Thật như vậy không? Vậy còn Diêu Phi thì sao? Nàng ta xuất thân nhà tướng, tất nhiên không phải là người yếu đuối, vậy hắn cũng không thích sao? Nếu không làm sao có chuyện lần đó ở năm Nguyên Quang thứ hai? Nhưng ta hiểu lúc này không nên nhắc tới nàng ta, chỉ sợ mấy ngày ở Thượng Lâm Uyển này rất ngắn, ta cũng hy vọng chỉ có ta và hắn, hai người bên nhau. Khi trở về, hắn vẫn là quân vương thiên triều như cũ, cười cười nói với 3.000 mỹ nữ trong hậu cung. Còn ta chỉ là một phi tần trong số đó mà thôi, trải qua tháng ngày giữ chặt mình trong hậu cung, chờ đợi một phần sủng ái trong muôn vàn người kia. Hơn một tháng nữa là sinh nhật trẫm, đến lúc đó tới Thượng Lâm Uyển, trẫm muốn nhìn một chút thành quả của nàng. Hắn ghé sát bên tai nhẹ giọng nói, trong lòng chợt rung động, dường như không thể tin nổi nhìn người đàn ông gần trong gang tấc. Từ trước đến nay săn bắn đều là thú vui của vương công quý tộc, chẳng lẽ năm nay phép tắc thay đổi rồi sao? Hắn bỗng nhiên nghiêng người ôm chặt lấy người ta, chẳng biết tại sao ta cảm thấy tim hơi đập nhanh. Ta nhịn cười hỏi hắn, sinh nhật hoàng thượng, người muốn thần thiếp tặng người thứ gì? Một lát sau, mới nghe hắn gằn, góc truyện audio.com, từng chữ một, ngày 9 tháng 3, trẫm muốn nàng săn một con mồi ở Thượng Lâm Uyển. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng sao lại khiến lòng ta có cảm giác mát lạnh? Vì sao ta cảm thấy con mồi trong miệng hắn không phải là con mồi bình thường? Hết chương 3, 176, cách chương.